Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng sớm ngày hôm sau, những người hầu dọn dẹp nhà cụ Lý. Khi đến đấy thì cả đám hốt hoảng. Thấy cụ Lý lúc này đã chết từ bao giờ, cứng đờ đờ, trên người không một mảnh vải che thân. Cụ Lý chết, đôi mắt trợn ngược, như thể muốn đang cầu cứu ai đó. Tuy đã cố gắng căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà này giữ kín chuyện về chuyện cái chết của cụ Lý, thế nhưng có lẽ từ khi lão bá hộ bị yểm bùa sau cái chết đầy bất ngờ của cụ Lý, thì không ai trong cái nhà này làm cho chúng nó sợ nữa. Những người lắm mồm nhiều chuyện bắt đầu đi rêu rao cái chết của cụ Lý cho khắp cả người trong vùng biết. Người ta đồn rằng là cụ chết vì Thượng Mã Phong. Nghe người ta nói Thượng Mã Phong là hiện tượng hiếm gặp trong ân ái xác thịt giữa người đàn ông với người đàn bà. Thường nó chỉ xuất hiện ở người đàn ông. Nguyên nhân được cho có thể là do người đàn ông thể trạng đang yếu, quá hồi hộp, quá sung sướng, không kiềm chế được cảm xúc. Người dân ở đây họ bàn tán xôn xao về cái chết của cụ Lý. Thậm chí ngay cả trong cái đám tang của cụ, họ vẫn cứ đồn đoán không biết là cái con mả mẹ nào ân ái với cụ lúc ấy để xảy ra cái cớ sự này. Tuy không nói, không cử động được như bình thường, nhưng nằm ở trong buồng, bá hộ cũng biết là bố đã chết. Ngày đưa tang cụ Lý, lão cũng chẳng thể tham gia được do kiêng kỵ. Nằm ở trên cái giường góc nhà, những giọt nước mắt cứ tứa ra lăn dài trên gò má. Lâu lắm rồi bá hộ không khóc. Lần gần đây nhất lão rơi lệ, có lẽ kể từ ngày mẹ lão xa rời trần thế. Bá hộ quen với việc cười trên nỗi đau, trên nước mắt, trên máu của người ta. Giờ đây mới thấu được nước mắt nó mặn ra làm sao. Suốt thời gian qua, ngày đêm trôi, bá hộ vẫn cứ thấy mẹ con cô Lan ngồi lủng lẳng ở trên cái xà ngang, nở nụ cười khinh bỉ ghê tởm. Cứ thế, dần dần, lão bá hộ cũng tự sinh tâm bệnh mà chết không lâu sau đó. Mụ Tư Tám vẫn ngựa quen đường cũ, mụ cặp kè với một người đàn ông ở trong làng. Không may cho mụ, trong lúc ân ái thì bị người vợ người đó phát hiện ra. Cuối cùng, cả làng nháo nhào lên, đánh cho đến chết. Mụ chỉ kịp nói một câu duy nhất: mày có biết tao là ai không? Còn chưa kịp mà nói ra mình là ai thì đốp một cái đòn gánh vào sọ, chết tốt. Căn nhà rộng lớn của cụ Lý bây giờ chỉ còn lại bà Lý Phấn và mấy người hầu. Còn lại dần dần người trong nhà cũng bỏ đi hết, vàng bạc ruộng vườn cũng để lại. Bà Lý Phấn mang đi phân phát cho cả vùng, để hòng mong rằng đứa con trai của bá hộ đang ở trong bụng bà không phải đi theo cái vết xe đổ của ông, của cha nó. Còn về anh Đạt, sau hai ngày đêm từ nhà chú Bình đi lên ngược nơi ở của thầy Lương. Thầy Lương đang nhâm nhi chén trà trong căn nhà tranh cũ kỹ. Thấy anh Đạt đến sắc mặt nhợt nhạt, thầy Lương buông chén trà xuống, đi vào buồng lấy ra cái hộp gỗ đang đầy bụi bẩn. Anh Đạt còn chưa kịp hiểu gì, định thắc mắc, thầy Lương ra hiệu im lặng ngồi xuống. Nghe theo thầy, anh Đạt khoanh tròn, đưa tay ngửa mặt lên, đặt sát vào đầu gối, như đang tọa thiền. Thầy Lương mở hộp gỗ, lấy ra một thanh kiếm, một vài lá bùa đầy bụi bẩn, mấy cái lọ thủy tinh, bên trong dường như là chứa máu. Đoạn thầy giơ kiếm sau lưng của anh Đạt, rạch một đường nhỏ, đủ để cho máu độc chảy ra ngoài. Tiếp đến, thầy lấy ra một lá bùa, đốt lên thành tro, đổ lọ máu chó mực vào ấy, mang cho anh Đạt uống. Mùi vị của máu chó mực và tro của lá bùa kinh tởm khủng khiếp lắm. Anh Đạt vừa ngậm được một hớp mà nhăn cả mặt, nghiến răng nôn ọe. Thấy có tín hiệu đáng mừng, thầy Lương tiếp tục hơ lửa cho nóng thanh kiếm, khua khua xung quanh của người anh Đạt. Được độ nửa tiếng sau thì sắc mặt anh Đạt tươi tắn trở lại, da rẻ cũng hồng hào hơn, không có xanh xao vàng vọt. Hai thầy trò ngồi uống trà, anh Đạt mới thắc mắc: thầy, sao thầy biết con bị yểm bùa? Thầy Lương nghe vậy chỉ cười đáp: ta thấy sắc mặt của anh xanh xao. Ta bấm quẹt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net